Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 406, Táo Bạo Tiểu Nha Đầu. Hai cái này người điên. Tại tân thế giới hải quân bản bộ gặp đám người, cảm nhận được cái này cuốn tới nóng bỏng phong bạo lúc, cũng không khỏi kinh hãi hỏa ma thần mạnh mẽ. Toàn thế giới đều biết rõ, chia tạp chí trùng chia nhưng là, cái này điên cuồng khoa học gia Vegapunk lại có thể cùng hỏa ma một mình đấu kịch chiến tới mức này. Cái này coi như người nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ cường đại như thế. Loại trình độ này đối chiến sau sở sinh sinh cường lực nổ mạnh. Thật đúng là rất hiếm thấy. Coi như là ban đầu Kim Sư Tử cùng hỏa ma một mình đấu, hắn đều nếu không thể làm được điểm này. Hiếm thấy a. Có thể cùng ta lão công một mình đấu kịch chiến đến loại trình độ này người. Kể từ cùng Marco đánh một trận xong, cái này áp rút liền chưa từng xuất hiện. Anvida nhàn nhã ôm tiểu nha đầu, ăn mặc bikini, phơi thái dương. Xác thực, từ Marco đánh một trận xong, lão công chỉ là thi triển hỏa diễm năng lực cũng có thể một mình đấu tam tướng. Thậm chí là tứ tướng. Nhưng bây giờ cái này điên cuồng khoa học gia Vegapunk ngược lại nghiêu a. Lại có thể cùng chúng ta lão công không có tiến vào bạo tẩu hình thức cùng hỏa ma hình thức dưới tình huống mà chiến đấu tới mức này. Bonnie cũng cảm thấy cái này là. Mà các nàng bây giờ đang ở Amazon Lily nghỉ ngơi. Mới không phải. Cha rất lợi hại. Nhất định có thể đem cái kia bại hoại cho xé xác. Bát thần Nguyệt Miyabi chính là không đồng ý chúng nương nương nói chuyện, mà là nhô lên quay hàm tử, nắm nắm tay nhỏ, quơ múa thoáng cái giúp đỡ chính mình cha. Hả, bát thần Nguyệt Miyabi ngươi càng ngày càng bạo lực. Hancock nghe nữ nhi nói sau, chính là cho nàng một cái trợn mắt, nhà đầu này hiện tại đã từng bước bị cha nàng cho hun đúc phi thường phách lối. Tùy tiện, bạo lực. Bởi vì trong cơ thể chảy là cuồng bạo huyết mạch, cho nên nha đầu này có lúc thấy khó chịu người, liền sẽ vô cùng khinh thường cùng tùy tiện, thậm chí là muốn đánh nhau thời điểm, nha đầu này còn thường thường nói, ta sẽ đem ngươi cho xé. Loại này bạo lực nhưng là thừa kế nàng lão đầu Yagami Kyo huyết mạch, mà Yagami Kyo có một chiêu cũng xác thực là phi thường cuồng bạo, ngay cả chính hắn đều không thế nào dám sử dụng. Một khi sử dụng, không người nào có thể sống sót. Duy nhất khả năng chính là bị xé xác đi. Ban đầu vương hạ thất vũ hải một trong bạo quân Kuma liền là như thế. Ban đầu làm phát bực Yagami Kyo sau, liền bị Yagami Kyo bị lôi xé mấy chục ngàn khối. Sau đó một cây đuốc cho đốt thành cho bụi. Thủ đoạn này, toàn thế giới người xem đều cảm thấy kinh khủng. Hancock cũng không biết rõ mình nữ nhi có hay không liền cùng nàng lão đầu Yagami Kyo một dạng cuồng bạo, nhưng nàng cũng không hy vọng nữ nhi như vậy. Chẳng qua là, nàng thật biến thành như vậy cũng không sẽ chán ghét, bởi vì phải không bao lâu, các nàng sẽ phải rời khỏi. Nhà đầu này khẳng định cũng phải cần bản thân một người còn sống. Như vậy, nếu là không mạnh mẽ nói, không có ai bảo vệ nàng tại sao có thể. Nhưng là mẫu thân không phải là ưa thích ba bạo lực sao? Bát thần Nguyệt Miyabi phản bác. Hancock vậy mà không tìm được phản bác biện pháp. Hì hì, nhìn thấy mẫu thân không sẽ phản bác sao? Tiểu nha đầu chính là vui vẻ từ Anvida trên người nhảy đến mẫu thân trên người. Hiện tại nàng nhưng là đã 23 tuổi. Dáng người nhưng là dài không ít. Cũng nặng không thiếu. Hiện tại nàng thoáng cái liền nhảy đến Hancock trên bụng. Cái này đả kích cũng không nhẹ. À ngươi cái người điên này đâu. Đều lớn như vậy còn nhảy qua đến. Là muốn đè chết mẫu thân sao? Hancock bị nữ nhi như vậy nhảy qua tới đập bụng có đau một chút. Cũng tốt tại là không có có mang thai. Đây nếu là mang thai. Bị nữ nhi như vậy đập một cái này bụng. Khẳng định liền muốn sinh non. Mới không sẽ. Bẹp bẹp. Bát thần Nguyệt Miyabi hạnh phúc uống mẫu thân mẫu nhũ, mà Hancock chính là không nói gì nhìn nha đầu này. Thật là đủ phục, bát thần Nguyệt Miyabi, người đã sắp 3 tuổi được không? Bây giờ còn chưa có dứt sữa. Akame bị nha đầu này động tác cho khí cười. Không được, Tiểu nha đầu Uống Uống còn cự tuyệt muốn gãy sữa đề nghị. Sau đó nói lời kinh người nói. Ba còn 30 tuổi đây. Hắn cũng không phải không dứt sữa. Tiểu nha đầu nói. Nhượng Akame, Isdek, Bonnie, Robin, Hancock còn có Anvida cùng Leon 7 người mặt đẹp ửng đỏ. Yagami Kyo ở đâu là không có dứt sữa. Chỉ là bởi vì biết rõ Hancock có mẫu nhục. Bọn họ đang làm chuyển động thời điểm. Có lúc liền sẽ uống chút. Cho nên đến bây giờ, Hancock đều vẫn không có thể lui sữa thành công. Vì cái gì? Cũng bởi vì Yagami Kyo cái này đều là do cha người. Đang làm phang sự tình thời điểm. Hứng thú cũng thỉnh thoảng sẽ uống chút. Cái này cũng đưa đến nàng đến bây giờ đều không có cách nào lui sữa thành công còn có bát thần. Nguyệt Miyabi đứa nhỏ này cũng vậy. Cũng sắp 3 tuổi. Không ngưng sữa liền không ngưng sữa. Cùng sữa bò hoặc là cái gì khác sữa đều có thể a. Có thể nàng hết lần này tới lần khác không được. Vui vẻ thời điểm. Hoặc là lười thời điểm. Liền sẽ uống mẫu thân. Người khác liền không uống. Liền thích uống mẫu thân. Cái này hai cha con nàng người như thể một cái tánh tình. Hancock là nghĩ lui sữa đều khó khăn. Bất quá nàng cũng dứt khoát liền không lui. Nhượng cái này hai cha con nàng người lệ thuộc vào lấy được. Nàng còn cảm thấy ưa thích đây. Ngay tại Hancock các nàng ăn mặc bikini. Nằm ở trên ghế nằm phơi thái dương thời điểm. Chính là nghe được xa xa truyền tới một cái kịch liệt tiếng nổ. Tìm theo tiếng nhìn sang. Chính là phát hiện ở đâu vừa truyền tới từng trận đụng nhau sau làm chấn động đi ra lực lượng nước. Chảy xiết, đều chiến đấu đến bên này sao? Leon các nàng sau khi nhìn thấy liền nhàn nhã nói. Nhìn điệu bộ này, bình thành dưới trạng thái thực lực, đã là phát huy đến cực hạn a. Robin các nàng sau khi nhìn thấy, cũng không khỏi nói. Mà trên không trung Yagami Kyo cùng Vegapunk hai người, kéo dài giao chiến. Đây đã là đi qua 3 ngày 3 đêm. Cái này không ngừng kịch chiến. Để cho bọn họ cơ hồ bước ngang qua toàn bộ đại hải trình. Kim Diễm bắn chết. Vegapunk kéo dài khoảng cách sau. Hướng về phía Yagami Kyo lần hai bắn ra một đạo mãnh liệt hỏa diễm sóng trùng kích. Cái gì? Vốn đang tại nhàn nhã nhìn phía xa chiến đấu thất nữ. Khi nhìn thấy cái này nói kim sắc hỏa diễm sau. Cũng khiếp sợ đứng lên. Gầm thét, Yagami Kyo há mồm cũng phun ra một nói kim sắc hỏa diễm sóng trùng kích. Hai loại giống nhau hỏa diễm chính diện đụng nhau. Mặc dù hình thái khác nhau, nhưng là đụng nhau sau. Chính là nổ mạnh vô cùng cường hãn. Oanh, không trung lần hai nổ mạnh. Cường đại khí lưu cuồng bạo hướng bốn phía bao phủ mà ra. Lần hai đối chiến sau. Hai người cũng bị nổ tung đi ra khí lưu dao động từ không trung rơi xuống đến trên mặt biển. Hai chân đứng ở trên mặt biển. Hai tay cũng đặt ở trên mặt biển. Bởi vì quán tính duyên cớ. Hai người nhanh chóng quay ngược lại chợt đi giảm bớt đi những thứ này lực trùng kích mới có thể. Đường giảm bớt đi sau lực trùng kích sau đó. Yagami Kyo cùng Vegapunk hai người lần hai đồng thời trùng kích đi qua. Tốc độ vô cùng nhanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.